Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, một cô gái ấy chẳng lấy được chồng, bây giờ đột nhiên lại tìm được. Một thái tử như vậy, đúng là tôi cũng cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu có hy vọng hơn. Một người phụ nữ ghen tị nhìn bóng lưng của Mạch Tiểu Miên mà nói, này, chuyện này cũng không có nghĩa là cô cũng sẽ được như người ta, cô đừng đố kỵ như vậy. Đúng vậy, mỗi người đều có số phận riêng. Bác sĩ pháp y Mạch là người có đóng góp rất lớn trong các vụ án, có lẽ đây là phúc phận của cô ấy. Chúng ta cũng cố gắng làm việc đi, vận may sẽ đến thôi. Đúng vậy, mọi người giải tán và đi làm việc của mình. Mạch Tiểu Miên trở về văn phòng, Trương Hòa nhìn thấy cô, đưa cho cô tập tài liệu, ghi chép lại vụ án ngày hôm qua bảo cô ký tên. Mạch Tiểu Miên cẩn thận kiểm tra hồ sơ Trương Hòa đưa tới. Trương Hòa cũng là một trợ thủ đắc lực, đặc biệt giỏi ghi chép, cẩn thận và tỉ mỉ. Sau khi kiểm tra xong, Mạch Tiểu Miên ký tên vào trang cuối cùng, sau đó đưa lại cho anh ta và nói, cảm ơn, cậu có thể gửi cho đội trưởng. Vâng. Trương Hòa cầm tập hồ sơ đi ra ngoài, cô xoay người vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị tan sở, Mạch Tiểu Miên nhận được điện thoại của Lâm Khoa, pháp y Mạch. Sao cô lại chuẩn đoán Trần Minh bị bệnh đau tim? Không, sao anh lại hỏi vậy? Hôm nay hồ sơ thẩm định của cô ghi như vậy. Không thể nào. Mạch Tiểu Miên cảm thấy giật mình. Anh đã đọc bản ghi sao? Lâm Khoa đã đọc. Trước khi Trương Hòa đưa cho cô, thì cô có kiểm tra kỹ càng hay không? Có, tôi đã kiểm tra kỹ càng rồi. Như vậy để tôi hỏi lại cậu ta. Mạch Tiểu Miên có điểm báo không lành. Sau khi cúp điện thoại cô ra khỏi văn phòng, Trương Hòa đang ngồi ở phòng làm việc bên ngoài cô, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô ở trong lòng trở nên bối rối, anh ta vội vàng cười rồi hỏi, chị Mạch có chuyện gì vậy? Cậu đã thay đổi hồ sơ thẩm định. Mạch Tiểu Miên nói xong thân thể cũng khẽ run. Cô đúng là không tin rằng một người như Trương Hòa đã trung thành theo cô hơn một năm trời lại làm chuyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến như vậy. Chị Mạch, chị đang nói gì vậy? Mặc dù Trương Hòa vẫn còn giả vờ, thế nhưng đã có dấu vết ở trong mắt không thể nào thoát khỏi mắt của Mạch Tiểu Miên. Trương Hòa. Mạch Tiểu Miên giọng nói đã trở nên nghiêm túc hơn. Cậu biết cậu làm gì mà, vừa rồi Lâm Khoa đã gọi điện cho tôi. Mọi chuyện khi còn khắc phục được thì tôi hy vọng cậu phải thành thật nói cho tôi biết. Chị Mạch. Trương Hòa khi nghe tin cô đã nhận được điện thoại của Lâm Khoa thì hoảng sợ cầu xin. Em sai rồi, xin chị hãy giúp em. Trái tim của Mạch Tiểu Miên trở nên lạnh lẽo. Lâm Sảo có phải đã cho cậu lợi ích gì hay không? Chuyện này. Trương Hòa do dự một lát, đột nhiên quỳ xuống trước mặt của cô, vẻ mặt áy náy, van xin nói. Chị Mạch, em sai rồi. Em chỉ là tham lam cho nên mới làm trái đạo đức nghề nghiệp. Như chị đã biết, bạn gái của em còn đang chờ em mua nhà. Bố mẹ của em đã già yếu cần em chăm sóc. Mỗi tháng lương của em lại như vậy, em rất áp lực. Nghe anh ta nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng cứng họng. Cô rất rõ ràng về hoàn cảnh gia đình của Trương Hòa. Trương Hòa, cho dù kém cỏi đến đâu thì chúng ta cũng phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp tối thiểu của mình. Cậu cứ làm như vậy sẽ tự hủy hoại chính bản thân mình mà thôi. Mạch Tiểu Miên lạnh lùng nói. Hãy lập tức trả lại thứ của Lâm Sảo Lâm cho cậu đi. Đồng thời hãy viết bản kiểm điểm gửi cho lãnh đạo, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cho cậu để xem có thể giảm thiểu hình phạt cho cậu hay không. Trương Hòa lại tiếp tục quỳ xuống và nói, chị Mạch, làm ơn đừng để lãnh đạo biết chuyện này, nếu như biết em chết chắc rồi. Chị cùng với Lâm Khoa quen thuộc như vậy, bảo cậu ấy giúp em đi. Em sẽ trả lại số tiền kia cho Lâm Sảo được không? Em xin chị, làm ơn. Đứng dậy nói chuyện, đừng quỳ xuống như vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn người thanh niên đang quỳ gối trước mặt mình xót xa nói, đây là chuyện có nguyên tắc. Chị Mạch, bố em bị đột quỵ, phải dùng thuốc đã lâu rồi, gia đình em chẳng có thu nhập nào khác. Nếu em bị đuổi việc, thì người làm pháp y như chúng ta rất bị coi thường. Chị làm ơn đi, em sẽ không như vậy nữa đâu. Em nhất định sẽ thực hiện đúng đạo đức nghề nghiệp giống như chị. Nếu như chị không đồng ý, em không đứng dậy đâu. Mạch Tiểu Miên nhìn cậu ta. Trương Hòa đã ở bên cô được một năm, cậu ta luôn gọi cô là chị Mạch một cách thân mật. Cô cũng coi cậu ta giống như em trai của mình, cố gắng dạy dỗ cho cậu ta tất cả những gì mà cô biết. Cô thật sự không muốn cậu ta bị trừng phạt, vì vậy cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Nhận được lời hứa của cô, Trương Hòa vui vẻ rất nhiều, vội vàng cảm ơn rồi đứng dậy. Lúc này Lâm Khoa đi tới, cầm theo một xấp tài liệu. Lâm Khoa. Trương Hòa gật đầu, cúi đầu và nở nụ cười với Lâm Khoa. Lâm Khoa lạnh lùng nhìn cậu ta, sau đó đưa hồ sơ cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cầm lấy cẩn thận mở ra nhìn, đúng là khác xa với những gì cô đã thấy lúc trước. Trước đó, cô nhận dạng Trần Minh là chết bởi vì làm việc ít nhất 30 tiếng không nghỉ. Chết là do làm việc quá sức, nhưng bây giờ kết quả lại xác định rằng là nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong. Và còn viết bệnh nhân bị bệnh tim. Đây là hai kết luận hoàn toàn khác nhau. Bác sĩ Mạch, cậu ta muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Lâm Khoa nhìn cô rồi hỏi. Thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên bất lực nói. Tôi sẽ đưa hồ sơ thẩm định mới cho cậu. Bác sĩ Mạch, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Lâm Khoa nhíu liếc nhìn Trương Hòa sau đó hỏi. Mạch Tiểu Minh gật đầu yêu cầu Trương Hòa làm lại bản giám định cho đúng, sau đó cùng với Lâm Khoa đi ra ngoài. Bác sĩ pháp y Mạch à, cô đang cố gắng dung túng cho trợ lý của mình sao? Lâm Khoa hỏi thẳng. Ồ, Trương Hòa, cậu ta cũng chỉ là bị ma xui quỷ khiến cho nên mới làm như vậy thôi. Hoàn cảnh của cậu ta cũng rất đáng thương. Lâm Khoa, mong anh nể mặt giúp đỡ tôi giấu chuyện này. Mạch Tiểu Miên thở dài. Pháp y Mạch à, loại chuyện như thế này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thôi. Việc sửa đổi kết quả nhận dạng như vậy sẽ dẫn đến sai lệch trong quá trình điều tra vụ án của chúng ta, không thể trả lại trong sạch cho người đã khuất. Đây là thiếu tôn trọng đối với người đã khuất. Lâm Khoa chính trực nói, cậu ta bị lợi nhuận mê hoặc như vậy thì không còn thích hợp với ngành này nữa. Mạch Tiểu Miên im lặng. Những gì Lâm Khoa nói là sự thật, cô không thể nào đảm bảo Trương Hòa không làm ra loại chuyện như vậy lần thứ hai. Sau khi anh ta có thể tự do kiểm soát kết quả thẩm định, thì nếu như ý chí của anh ta không đủ kiên định, quả nhiên anh ta sẽ sa ngã. Thế nhưng cô làm sao có thể để cho Trương Hòa gặp rắc rối bây giờ? Bác sĩ Mạch, chuyện này giải quyết như thế nào cô tự nghĩ đi. Tôi chỉ mong cô không hối hận về sự lựa chọn của mình. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, Lâm Khoa bình tĩnh nói. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên trong lúc tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm như thế nào. Hai người đi vào phòng làm việc, Trương Hòa đã chuẩn bị xong giấy tờ mới và cẩn thận đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên xem kỹ rồi ký tên mới đưa cho Lâm Khoa. Lâm Khoa chào tạm biệt. Ngay khi Lâm Khoa rời đi, Trương Hòa lo lắng hỏi. Chị Mạch, Lâm Khoa đã đồng ý giúp em giữ bí mật sao? Trương Hòa, cậu thật sự có thể đảm bảo đây là lần cuối cùng cậu vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay sao? Mạch Tiểu Miên nghiêm túc nhìn cậu ta rồi hỏi. Trương Hòa vội vàng gật đầu, giơ tay lên thề, vẻ mặt thành khẩn. Em hứa, em không bao giờ tái phạm nữa. Nếu em tái phạm, trời sẽ đánh em. Em ra đường sẽ bị sét đánh, chết cũng không xong. Chết ở đầu đường. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Nghe những lời thề của cậu ta, Mạch Tiểu Miên lại lo lắng mà ngăn lại. Cô tự nhiên lại nhớ đến Trình Bắc Thiên. Lúc trước, Trình Bắc Thiên cũng đã từng thề rằng sẽ mãi mãi yêu cô, nếu không sẽ bị sét đánh, mất xác ở ngoài đường. Chị Mạch, chị có tha thứ cho em không? Trương Hỏa mong đợi hỏi. Nhớ những lời thề của cậu hôm nay, bây giờ gọi cho Lâm Sảo ở trước mặt tôi đi. Mạch Tiểu Miên nhìn cậu ta rồi nói. Được, em sẽ gọi ngay bây giờ. Trương Hòa vội vàng gọi cho Lâm Sảo, sau đó mở loa ngoài cho Mạch Tiểu Miên nghe. Lâm Tổng xin lỗi, làm sao vậy? Giọng nói của Lâm Sảo qua điện thoại. Vấn đề đó tôi thực sự không thể giúp gì cho ngài, đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ trả lại tiền cho ngài. Trương Hòa nói xong lo lắng liếc nhìn Mạch Tiểu Miên, trong lòng cũng đau nhói. 200 vạn, đây là tiền lương trong 3-4 năm của anh ta. Ít quá sao, vậy 300, Lâm Sảo nói. Nghe con số này, tim của Trương Hòa lại đập nhanh, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nghiến răng nghiến lợi. Thực xin lỗi, dù có bao nhiêu tiền tôi cũng không thể giúp được ngài. Báo cáo nhận dạng tôi đã giao cho đội trưởng rồi. Trước khi nói xong, Lâm Sảo thô lỗ cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên luôn nhìn cậu ta. Nhưng khi nghe thấy Lâm Sảo nói sẽ cho 300.000, vẻ mặt xúc động của cậu ta hiển nhiên là ý chí đã không còn vững. Liệu một người như vậy có thể tuân thủ theo đúng đạo đức của pháp y? Cô cảm thấy hối hận bởi vì đã giúp cậu ta. Chị Mạch, tôi sẽ chuyển tiền trả lại ngay. Trương Hòa ở trước mặt cô trả lại cho Lâm Sảo Lâm 200.000 qua tài khoản ngân hàng. Nhìn thấy cậu ta làm như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy thực sự không còn cách nào, đành nhắc nhở và cảnh cáo cậu ta nhất định phải có điểm mấu chốt ở trong cuộc sống. Trương Hòa cũng đồng ý. Bất quá, từ đó Mạch Tiểu Miên cũng đã để tâm hơn, bất cứ hồ sơ thẩm định nào mà cô đã ký tên không còn giao cho Trương Hòa, gửi cho đội trưởng mà sẽ chính do cô tự giao. Sau khi tan sở, Mạch Tiểu Miên không gọi Kiều Minh Húc đến đón mình mà muốn đi bộ về nhà. Ai ngờ khi cô ra khỏi cửa thì lại nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc. Em tan sở chưa? Có, sắp rồi. Vậy tôi đợi em ở cửa. Cái gì? Mạch Tiểu Minh cũng kinh ngạc, vui vẻ nói. Vậy được, tôi ra ngoài ngay. Vừa ra khỏi cửa của đơn vị đã thấy anh đứng ở trước cửa xe trong bộ vest bảnh bao thu hút sự chú ý của phụ nữ đi ngang qua. Bản thân anh thì sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Miên đang đi ra khỏi cửa. Đối với người khác, anh chẳng thèm để mắt đến. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang và gợi cảm, đi qua đi lại ở trước mặt anh, không ngờ cũng bị anh thờ ơ. Cô ta cố tình giả vờ làm rơi cái gì đó vào cúi đầu nhặt ở trước mặt anh. Lần xoay người này của cô ta, dâu ở trước ngực đã xuất hiện trước mặt của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cũng nhìn thấy. Là một người đàn ông bình thường, anh không có lý do gì mà không nhìn cả. Bất quá anh chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại tập trung vào Mạch Tiểu Miên đang đi tới. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy tư thế của người phụ nữ kia thật gợi cảm. Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được cô ta đang muốn dụ dỗ Kiều Minh Húc. Đúng là muốn duỗi chân ra, đá vào cái mông đang vảnh lên của cô ta. Chồng à, anh đến rồi. Cô không biết tại sao, mình là do tâm lý hay là muốn chọc giận người phụ nữ đó cho nên đã cố ý gọi Kiều Minh Húc là chồng. Nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lái chiếc xe hơi sang trọng ở trước mặt đã có vợ, người phụ nữ uốn éo trên mặt đất vội vàng đứng dậy, quay đầu liếc nhìn Mạch Tiểu Miên, thầm nghĩ Mạch Tiểu Miên đúng là chẳng xinh đẹp. Chẳng hiểu tại sao lại có thể gả cho một người đẹp trai như Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nghe thấy cô ngọt ngào gọi mình là chồng, trong lòng dịu lại, đặc biệt vui vẻ. Ừ, tới đón em tàn sở. Anh bước tới cầm lấy chiếc túi xách hơi nặng trong tay của Mạch Tiểu Miên, kéo cửa xe ra, bỏ vào trong và giữ cửa xe để cho cô vào. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên thấy anh ân cần như vậy, cảm ơn rồi cũng đi vào trong xe. Kiều Minh Húc trở lại ghế lái xe. Chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tới đây đón tôi tàn sở đấy. Tôi đúng là một người phụ nữ hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên cười. Tiện đường thôi. Đúng là thất vọng. Tôi còn tưởng rằng anh tới đây đón tôi chứ. Mạch Tiểu Miên cố ý tỏ ra phiền muộn. Đúng là không thể tin được. Mặt của Kiều Minh Húc đen sì. Cũng không cần phải khó tin như vậy. Tôi bình thường bận rất nhiều việc không thể tan sở đúng giờ. Nếu có thể tan sở về nhà đúng giờ tôi sẽ ở đây đón em. Ồ, tôi chỉ nói đùa thôi, anh không cần phải bận tâm. Khoảng cách ngắn như vậy tôi có thể tự đi bộ về nhà được. Mạch Tiểu Miên bật cười. Trước đây, tôi đi làm cách nhà một tiếng đồng hồ lái xe tôi có thể tự đi xe buýt, không sao cả. Đó là trước đây. Sau này tôi sẽ cố gắng không để cho em phải đi xe buýt một mình nữa. Kiều Minh Húc nói. Nghe đến đây, trong lòng của Mạch Tiểu Miên đột nhiên trở nên ấm áp. Lâm gia. Lâm Sảo tức giận nói với con gái Lâm Ngọc đang ngồi ở trước mặt của mình. Ngọc Ngọc, con đúng là vô dụng, không thể xích nổi một người đàn ông ở bên cạnh 10 năm rồi mà để cho anh ta gả cho người khác. Ba à, Minh Húc và con chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua là tại người nhà của anh ấy thôi, không hiểu tại sao bọn họ cứ ngăn cản bọn con kết hôn. Bọn họ không thích con như vậy con có thể làm gì chứ? Ánh mắt của Lâm Ngọc cũng tràn đầy bất bình. Vốn dĩ ta còn muốn lợi dụng việc lần này của Trần Minh là để cho người nhà bọn họ không gây phiền phức. thứ hai là muốn cho cô ta gặp tai tiếng và phải ngồi tù bởi vì tội nhận hối lộ, làm trái với quy định nghề nghiệp. Bây giờ cô ta đúng là có phúc, Trương Hòa kia đúng là vô dụng, chuyện này mà cũng không làm dự được. Lâm Sào Lâm tức giận nói. Ba, tuy rằng không thể thay đổi kết quả giám định, thế nhưng Trương Hòa vẫn còn có chỗ có thể sử dụng. Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, trong ánh mắt hiện lên tia hung hạ ác. Có thể dùng hắn để hại Mạch Tiểu Miên kia. Làm thế nào chứ? Gia đình Trương Hòa nghèo khó, anh ta tham lam tiền bạc. Con tin rằng chỉ cần bỏ ra khoảng 500.000 tệ, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ thôi. Sau đó, Lâm Ngọc liền bày tỏ suy nghĩ của mình. Lâm Sào nghe xong cũng gật đầu, chuyện này rất tốt. Sau đó, hai bố con nhìn nhau mỉm cười. Đêm nay, Mạch Tiểu Miên vẫn chạy đến phòng của Kiều Minh Húc nằm. Và cô thức dậy vào lúc nửa đêm, cô thấy mình nằm ở trên giường chứ không phải trên sàn nhà. Cô lại lăn chóng, lăn xuống sàn. Vừa nằm xuống, cô lại cảm thấy không đúng. Cô ngủ luôn bình thường, trước giờ chưa bao giờ bị mộng du cả. Ở trong nhà, cô cũng không có thói quen bò lên giường khi nằm ở dưới sàn. Điều gì đang xảy ra chứ? Sau đó cô giả vờ nhắm mắt ngủ. Chừng nửa tiếng sau, cô nghe thấy Kiều Minh Húc nhẹ nhàng hỏi, Mạch Tiểu Miên, em ngủ chưa? Cô không trả lời, chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng xuống giường đến bên cạnh của cô, cúi người ôm cả chăn bông của cô vào trong lòng. Ngửi thấy mùi thơm gỗ tông nhàn nhạt trên người của anh, Mạch Tiểu Miên lo lắng nhắm mắt lại và không ngừng suy đoán. Anh ta muốn làm gì? Không phải muốn làm loạn chứ? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của cô vừa phấn khích vừa hồi hộp. Ai biết Kiều Minh Húc chỉ nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi lẩm bẩm, con heo ngu ngốc, sau đó liền đi sang phía bên kia giường nằm ngủ. Chuyện này, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu tại sao mỗi khi mình tỉnh dậy lại phát hiện mình nằm ở trên giường mà không phải là ở trên sàn nhà. Cô còn tưởng là mình bị mộng du, nhưng hóa ra là việc tốt do anh làm. Có thể anh nghe rằng phụ nữ ngủ ở dưới sàn nhà không tốt, cho nên bởi vì anh ta là một người tự trọng mạnh mẽ mới cố tình đặt cô lên giường theo cách này. Người đàn ông này đúng là vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cô thật sự xúc động, nước mắt lưng tròng. Cô lặng lẽ mở mắt ra nhìn bóng lưng đang hướng về mình. Cô muốn rúc vào lòng của anh, nhưng cô không thể. Tấm lưng này không thuộc về cô. Nghĩ đến điều này, trái tim của cô đột nhiên đau đớn. Cô bắt đầu sợ hãi sự chia xa trong vòng 3 năm nữa. Kiều Minh Húc đột nhiên trở mình, cô nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Khi cô nhắm mắt, Kiều Minh Húc cũng mở mắt ra. Anh nhìn thấy một nửa chăn bông của cô bị tuột xuống mép giường. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, đắp lại cho cô rồi quay đi mà ngủ. Mạch Tiểu Miên mở mắt ra, liếc anh một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Kiều Minh Húc cũng vẫn chưa rời giường, cô cũng vẫn nằm trên giường. Bởi vì hôm nay cần phải chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Kiều lão gia tử, cô và Kiều Minh Húc đều đã xin nghỉ phép. Bởi vì ngày bình thường cũng rất khó xảy ra những vụ giết người, cho nên lãnh đạo đơn vị cũng vui vẻ cho cô nghỉ. Kiều Minh Húc hôm nay cũng không đi làm, vì vậy cô không bật đồng hồ báo thức, cô cứ ngủ. Khi tỉnh dậy đã gần 8 giờ, cô nhanh chóng đứng dậy đánh răng rửa mặt và không thấy Kiều Minh Húc đâu, cho nên hỏi Trương Thẩm. Thiếu gia đi bơi rồi ạ, Trương Thẩm nói với cô. Đây là một biệt thự cấp Kim Cương có trang bị bể bơi riêng. Mạch Tiểu Miên muốn xem Kiều Minh Húc bơi, vì vậy cầm theo một miếng bánh mì và một ly sữa đi tới bể bơi vừa đi vừa ăn. Trong bể bơi hình bầu dục, Kiều Minh Húc đang mặc chiếc quần bơi màu đen, thân hình thon dài, bơi thoải mái như cá, lúc thì lặn xuống nước, lúc lại ngoi lên, có lúc bơi ngửa bơi ngang, đúng là vui mắt. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy thân hình gợi cảm của anh cũng phải nuốt vài ngụm nước bọt. Có một bữa tiệc cho đôi mắt như vậy, cô đúng là chẳng nỡ rời đi, vì vậy cô đứng bên bể bơi, vừa ăn bánh mì vừa nhìn chằm chằm vào anh. Kiều Minh Húc bơi về phía cô đang đứng, sau đó dựa vào lan can, lắc lắc vài giọt nước trên đầu của mình, nửa người vẫn chìm trong nước, nửa người còn lại thì ở trên mặt nước. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên bất giác nhìn cơ bụng rắn chắc và đường nét gợi cảm giống như tiên cá của anh. Người đàn ông này khi không mặc quần áo vào, nhìn rất cường tráng, chẳng thua gì một huấn luyện viên thể dục. nhìn đủ chưa? Kiều Minh Húc bị cô nhìn, có hơi khó chịu. Mạch Tiểu Miên sắc mặt đỏ bừng thẳng thắn nói, chưa đủ, tôi muốn nhìn kỹ một chút. Kiều Minh Húc ngẩn ra rồi lại hỏi, em có biết bơi không? Đúng là buồn cười. Anh không biết rằng tôi là một vận động viên từ khi còn nhỏ sao? Tôi còn có cả giải thưởng thanh thiếu niên quốc gia đấy. Mạch Tiểu Miên bất mãn nói, khi nào rảnh rỗi chúng ta thi đấu một chút, anh nhất định không nhanh bằng tôi. Vậy bây giờ xuống thi đấu xem. Kiều Minh Húc ngoắc ngoắc ngón tay, để tôi đánh giá xem vận động viên bơi lội của em như thế nào. Tôi còn chưa ăn no mà, tôi cũng không có đồ tắm, đợi lần sau đi. Đừng quên hôm nay chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Mạch Tiểu Miên ăn một miếng bánh mì rồi uống thêm một ngụm sữa. Tùy em, một lát nữa tôi sẽ bảo người gửi đến đồ tắm cho em, ngày mai chúng ta cùng đấu. Kiều Minh Húc nói xong thì lại lao xuống nước bắt đầu bơi lội. Mạch Tiểu Miên tiếp tục vừa ăn vừa xem, cảm thấy cuộc sống đúng là rất tốt. Kiều Minh Húc bơi đủ, lại đi đến cầu thang. Vừa đi, anh vừa hất những giọt nước trên tóc của mình. Mạch Tiểu Minh không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, đưa tôi xem. Kiều Minh Húc đi tới vươn tay ra. Mạch Tiểu Miên lo lắng cho cái điện thoại của mình, giấu ra phía sau. Có gì đâu chứ, anh đừng vứt điện thoại của tôi như lần trước. Tôi chỉ chụp một bức ảnh thôi, đừng lo, tôi cũng sẽ không bán ảnh của anh mà tôi sẽ cất làm bộ sưu tập riêng của mình. Đưa đây. Kiều Minh Húc ra lệnh nhưng vẻ mặt dịu dàng, không hề có biểu hiện của sự tức giận. Mạch Tiểu Miên đưa điện thoại cho anh xem. Chà, đúng là một tấm hình đẹp, thật sự đẹp trai, giữ lấy nó đi. Kiều Minh Húc nói xong trả lại điện thoại cho cô. Mạch Tiểu Miên cũng phải trợn tròn mắt. Người đàn ông này đúng là tự luyến, bất quá anh cũng thật sự đẹp trai cho nên có thể tự luyến. Em đi tắm rửa và thay quần áo đi, chờ tôi một lát, chúng ta đi siêu thị mua đồ. Kiều Minh Húc nói với cô, được. Mạch Tiểu Minh cầm ly sữa uống vào nhà, lên lầu thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Cô cúi đầu lấy một bộ quần áo bình thường thoải mái, nhưng vừa định thay, đột nhiên lại nghĩ đến những lời nói của Lãnh Kiều Thi. Cô lại đặt quần áo xuống và lựa chọn lại một lần nữa. Bây giờ cô đã là vợ của Kiều Minh Húc, cô không thể ăn mặc tùy tiện mà đi chung với anh sẽ mất mặt anh. Cô phải mặc cái gì bây giờ? Cô nhìn lại quần áo cảm thấy thật sự khó chọn, bởi vì chuẩn bị đi siêu thị cô cũng không thể ăn mặc quá lộng lẫy. Đúng lúc này thì Kiều Minh Húc đi vào, nhìn anh mặc một chiếc bộ quần áo bình thường màu trắng, vừa đẹp trai vừa năng động, đồng thời cũng làm giảm bớt sự độc đoán của một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Em còn chưa chọn được quần áo sao? Kiều Minh Húc nhìn cô và hỏi. Tôi chẳng biết mặc gì cả, sợ anh mất mặt, anh chọn giúp tôi đi. Mạch Tiểu Miên ném câu đố này cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn quanh, lấy một bộ quần áo thể thao bình thường đưa cho cô rồi nói, em cứ mặc như vậy đi. Mạch Tiểu Miên thấy vậy thì rất vui. Nếu như Kiều Minh Húc ăn mặc lịch sự, thì trong trang phục này cô lại trông rất năng động. Mạch Tiểu Miên vừa đi vào phòng thay đồ, sau đó vừa quay lại nói với Kiều Minh Húc, quần áo của chúng ta giống như đồ đôi vậy. Sau đó hai người vừa cười nói vừa đi xuống nhà. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người thật đẹp đôi. Trương Thẩm nhìn bọn họ rồi cười nói, bất luận về chiều cao hay ngoại hình, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mạch Tiểu Miên lại mỉm cười. Siêu thị ở rất gần nhà cho nên không cần phải lái xe. Bất quá vừa ra khỏi cửa, Kiều Minh Húc đã thả cánh tay ra, hai người đi bên nhau. Đương nhiên Mạch Tiểu Minh cũng không quen thể hiện tình cảm giả tạo này ở trước mặt mọi người. Trên đường đi có rất nhiều người quen biết Kiều Minh Húc, cho nên đều chào hỏi Kiều Minh Húc và chúc mừng đám cưới của bọn họ. Tất nhiên, ở đằng sau bọn họ nói gì thì chẳng ai biết được. Hai người đi ra khỏi cổng Hoàng Uyển tiến vào siêu thị. Mạch Tiểu Minh đi vào chẳng biết mua gì, cho nên để cho Kiều Minh Húc quyết định. Bất quá, thái tử thích sạch sẽ ngày hôm nay, không tích thân đi lấy rau và thịt mà nhờ cô đi lấy, đặc biệt là thịt. Mạch Tiểu Miên cũng rất vui khi được phục vụ. Hai người bọn họ chọn một xe đầy thịt và rau, sau đó đi chọn thêm một vài nguyên liệu. Lúc này thì Lâm Ngọc lại xuất hiện. Cô chăm chú nhìn Mạch Tiểu Miên đang đẩy xe, vừa cười vừa nói với Kiều Minh Húc, trong lòng rất ghen tị. Cô vươn tay, ôm tay của người đàn ông ngoại quốc cao lớn ở bên cạnh. Rồi đi tới trước mặt của bọn họ, Kiều Minh Húc nhìn thấy thì sắc mặt thay đổi. Ngọc Ngọc em, Kiều Minh Húc, anh còn nhớ anh ấy không? Anh ấy đến tìm em, nói muốn em gả cho anh ấy. Em không biết mình có nên đồng ý hay không. Lâm Ngọc nhìn thẳng Kiều Minh Húc và nói.